Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Miêu Quỷ Bắt Hồn của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hòa đang mơ màng ngủ thì liền giật mình tỉnh dậy. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì giọng của Hiền lại vang lên: "Chị Hòa ơi, em vừa nhìn thấy bố ngồi trên chiếc xe khách đi ngược chiều với mình đó." Hòa liền vội vàng hỏi: "Đâu em? Bố ngồi trên xe nào?" Hiền vội vàng ngoái lại đằng sau để chỉ cho chị gái chiếc xe khi nãy, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất vào đoàn xe đông đúc, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cô liền hướng mắt về phía của Tùng đang lái xe rồi sốt sắng giục: "Anh Tùng ơi, anh quay xe lại đuổi theo chiếc xe khách màu trắng đi, bố em đang ở trên chiếc xe đó." Tùng liền cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào lề đường. Gương mặt của Tùng lúc này nom vô cùng kỳ lạ. Trước thái độ sốt sắng của Nghiền, anh từ từ quay đầu nhìn Hòa bằng một ánh mắt buồn bã. Anh liền bảo: "Chị Hòa, chị cũng cho rằng bố chị có mặt trên chuyến xe khách vừa rồi sao?" Lúc này thì Hòa khẽ giật mình, ánh mắt của cô bỗng chốc thay đổi, đang từ vui mừng hy vọng rồi trở nên tuyệt vọng. Cả mắt đỏ hoe rưng rưng như trực khóc. Nhìn cả hai người có vẻ đang vô cùng buồn bã, Hiền cảm khó hiểu, cô tiếp tục giục: "Anh Tùng, em bảo anh là quay xe lại, đuổi theo chiếc xe khách màu trắng kia nãy cho em. Bố em đang ở trên đó, bố em biết hôm nay em về cho nên bố em đi đón em đấy." Hiền nói xong chợt thấy chị gái và Tùng im lặng đều nhìn nhau. Cô vội vàng nắm cánh tay của chị gái rồi giục: "Chị Hoa, chị sao vậy? Chị bảo anh Tùng quay xe lại đuổi theo chiếc xe đó cho em." Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Hoa vừa lặng lẽ nhỏ xuống. Cô nắm tay của Hiền rồi giọng nghẹn ngào: "Có lẽ do em nhớ bố quá cho nên nhìn nhầm thôi. Chị bố làm sao có thể có trên xe khách đó được. Em không thể nào nhìn nhầm được. Em chắc chắn người vừa rồi là bố. Em làm sao có thể nhầm bố với bất cứ ai. Bố còn cười với em nữa cơ mà." Hiền lại hướng về phía của Tùng giọng như ra lệnh: "Anh Tùng, anh có nghe thấy em nói gì không? Anh quay xe lại ngay cho em." Tùng khẽ buông tiếng thở dài rồi đưa mắt nhìn Hòa để hỏi ý. Hòa khẽ lắc đầu, cô quay sang em gái của mình rồi nhẹ giọng: "Chị khẳng định với em đó không phải là bố. Em cứ về nhà đi. Về đến nhà thì em sẽ hiểu mọi chuyện thôi. Bố vẫn còn đang chờ em ở nhà." Hiền khẽ lắc đầu. Cô cảm nhận được rõ chị gái đang có gì đó giấu mình. Cô nhìn thẳng vào mắt của chị rồi bảo: "Chị nói là bố ở nhà, thế sau khi nhắc đến bố thì chị lại khóc. Khi đấy chẳng phải lúc em gọi chị kêu bố ở chiếc xe khách đi ngược chiều, chị cũng giật mình hỏi em là bố đâu. Sao bây giờ chị lại khẳng định với em là bố vẫn ở nhà? Chị nói em nghe, tại sao lại là như vậy?" Hòa vốn không phải là người biết nói dối, nên khi bắt gặp ánh mắt soi xét của Nghiền thì lại tỏ ra vô cùng lúng túng. Còn đang không biết xử lý thế nào thì Tùng lên tiếng: "Có gì đâu mà hai chị em phải cãi nhau vậy. Bây giờ chị Hòa bấm điện thoại về cho cô ở quê, hỏi xem chú đang ở nhà chờ Hiền không là được mà." Hiền lập tức chìa tay ra trước mặt của Hòa: "Chị lấy điện thoại của chị gọi cho mẹ đi, em muốn nói chuyện với bố. Bố được ra từ khi nào mà sao chẳng ai báo cho em? Mấy lần em gọi điện về bố cũng chẳng thèm nói chuyện với em là sao? Hay là bố quên đứa con gái này? Chị gọi đi, nếu đúng là như vậy em không về nhà nữa." Hòa đưa ánh mắt hoang mang nhìn Tùng. Cái gật đầu của Tùng làm cho Hòa tự tin hơn. Cô thò tay vào túi xách lấy chiếc điện thoại, nhưng cô không đưa cho em gái mà tự tay bấm số gọi cho mẹ. Ở đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hòa vội vàng bảo: "Mẹ à, con và em Hiền đang trên đường về nhà. Khoảng tầm 3 giờ đồng hồ nữa bọn con phải tới nơi. Vừa rồi trên đường về Hiền nó nói nó thấy người nào đó giống bố ngồi trên xe khách đi ngược chiều. Nó cứ nằng nặc bắt Tùng lái xe quay lại. Còn nói với nó là bố đang ở nhà chờ rồi mà nó không có chịu tin. Thế bố vẫn đang ở nhà phải không mẹ?" Một tiếng nấc nhẹ vang lên trong điện thoại. Giọng bà mẹ vang lên một cách vội vã: Bố đang đợi hai chị em con ở đây. Bố vẫn ở nhà chứ làm gì có đi đâu trên xe khách. Chắc là con Hiền nó nhớ ông ấy quá cho nên nhầm lẫn đó. Hòa đang muốn nói tiếp thì liền bị Hiền giật luôn máy điện thoại từ trên tay. Mẹ, thế bố đâu? Mẹ đưa điện thoại cho bố để con nói chuyện với bố. Con muốn hỏi thử xem bố được người ta cho ra từ bao giờ. Tại sao không một ai nói cho con biết? Bao nhiêu lần con điện thoại về nhà, bố cũng không hề nói chuyện với con một lần nào cả. Bà mẹ liền khựng lại. Vài giây sau thì giọng ấp úng của bà vang lên. Bố con vừa ra chợ mua đồ ăn mừng con gái về nhà. Con yên tâm không cần phải lo. Những thắc mắc của con thì cứ để về đến nhà, bố mẹ sẽ giải thích cho con. Cứ yên tâm mà về nhà an toàn đi. Mẹ đang cắt tiết dở con gà, mẹ phải cúp máy nha. Các con đi cẩn thận. Chẳng chờ cho Hiền nói gì thêm, bà mẹ liền tắt máy. Hòa đưa mắt nhìn em gái rồi lên tiếng trấn an. Em nghe mẹ nói rồi đấy. Bố vẫn đang ở nhà chờ chị em mình. Chị đã bảo em nhìn nhầm, em không có tin. Hiền không đáp lại chị gái. Cô chỉ chiếc điện thoại đưa lại cho chị. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm. Cô cảm nhận được rất rõ, dường như mẹ cô và chị gái, thậm chí là cả Tùng cũng đang có gì đó giấu giếm. Ruột gan của cô bất ngờ nóng lên như lửa đốt. Cô tiếp tục quay sang phía Hòa rồi hỏi. Vậy bố được ra từ bao giờ? Tại sao ra mà bố mẹ và chị không có ai nói gì với em? Bố ra là chuyện tốt, không có lý nào mà mọi người lại giấu em cả. Chị trả lời em đi. Có phải là bố sẽ ra chuyện gì rồi không? Ánh mắt đầy luống cuống của Hòa liền đáp lại Hiền. Không, bố không sẽ ra chuyện gì cả. Khi nãy chẳng phải mẹ nói với em là cứ về nhà rồi thế nào mẹ sẽ giải thích. Còn có mấy giờ đồng hồ nữa là về đến nhà, em vội vàng gì chứ? Hiện lúc này cũng khó chịu ra mặt, cậu không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Tùng nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả hai chị em đang khá căng thẳng, thì anh liền rẽ vào một quán nước ven đường. Chiếc xe dừng lại, Tùng chưa kịp nói gì, Hiện đã mở cửa bước xuống một mình đi ra rìa đường, hướng ánh mắt nhìn về chiếc xe khách màu trắng vừa nãy đi qua. Đến giờ phút này thì Hiền không cho rằng mình nhìn nhầm. Từ ánh mắt, quần áo, nụ cười, mái tóc và cả khuôn mặt khắc khổ kia nữa, cô không sao có thể nhầm được. Nhưng một suy nghĩ vừa lướt qua đầu của cô khiến cho Hiền khẽ giật mình. 18 năm con người ta sẽ thay đổi nhiều lắm, nhưng mà người mà cô vừa nhìn thấy lại không hề khác biệt so với người bố của cô 18 năm về trước. Tuy chỉ là một cái lướt qua rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể nhận rõ được điều đó. Trong quán nước, Tùng đưa chén nước chè nhâm nhi một ngụm nhỏ. Anh đưa mắt khó hiểu nhìn về Hòa rồi cất tiếng. Khi nãy chị cũng làm sao đấy? Lúc mà Hiền nói thì chú trên xe khách đi ngược chiều, chị cũng bật dậy rồi hỏi bố đâu là thế nào? Hòa khẽ buông tiếng thở dài, giọng của cô đầy lo lắng. Em không hiểu đâu. Khi ấy chị cũng vừa thiếp ngủ, chị mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy bố chị cũng ngồi trên một chiếc xe khách màu trắng đi ngược chiều, giống hệt với thứ mà Hiền nó thấy. Chỉ có một điều khác là trong giấc mơ ấy, đó là bố không cười với chị, mà ánh mắt của ông nhìn chị lạ lắm. Ánh mắt ấy như ông đang sợ hãi điều gì đó rất sợ. Tưởng ngẫm nghĩ một hồi rồi anh khẽ lắc đầu. Hai người một thức một ngủ một mơ, mà lại cùng nhìn thấy một hình ảnh giống nhau. Liệu có khi nào lúc đó chị cũng đang mơ mơ tỉnh tỉnh? Chị tưởng là chị ngủ nhưng mà thực chất thì mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa kính ô tô chẳng hạn. Lúc ấy nó sẽ sinh ra nhiều ảo giác, thậm chí là còn nghe thấy nhiều giọng nói kỳ lạ văng vẳng bên tai. Nhiều lần đi công việc mấy ngày liền mệt mỏi, em cũng hay bị như vậy. Có thể là chị và Hiền đều nhìn thấy cùng một chiếc xe và cùng một người có khuôn mặt hơi giống bố chị. Lúc đó khi ảo giác đã đi vào sâu thì mỗi người sẽ tưởng tượng ra một thứ. Như Hiền đang tưởng tượng bố đang cười với mình, còn chị thì lại thấy bố chị đang vô cùng sợ hãi một điều gì đó. Họ khẽ gật đầu. Em nói cũng đúng. Cũng có thể là chị mệt quá nên sinh ra như vậy. Con Hiền nó thương bố chị lắm, lần nào gọi điện về nó cũng hỏi thăm. Tình hình này về đến quê không biết sẽ còn thế nào cả. Chắc nó sẽ trách mẹ và chị nhiều lắm. Tùng đưa ánh mắt nhìn Hiền một hồi rồi khẽ thở dài. Biết sẽ là như vậy, nhưng mà chị và bác làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho Hiền thôi. Giờ Hiền cũng đã học hành xong, như vậy là thành công rồi. Có chuyện gì đi nữa thì em nghĩ Hiền rồi cũng sẽ vượt qua. Em hiểu tính của Hiền. Hiền mạnh mẽ chứ không phải là một cô gái yếu đuối dưới gục ngã đâu. Hai người đang nói chuyện thì bất ngờ một chiếc ô tô hạng sang dừng ngay trước đầu xe của Tùng. Từ trên xe một cậu thanh niên nom khát điển trai. Anh ta đeo kính đen, diện trên người một bộ vest màu trắng lịch lãm. Anh ta bước lại gần bên cạnh Hiền rồi cất tiếng chào. Chào em. Trời đang mưa xem lại đứng ở đây thế này. Có chuyện gì buồn hả? Không biết anh có thể chia sẻ cùng em được không? Hiền không đáp lại câu hỏi của người thanh niên. Ánh mắt của cô vẫn trông ngóng về hướng di chuyển của chiếc xe khách màu trắng. Từ cửa lái xe muộn, thanh niên khác bước xuống trên tay cầm theo cái ô che cho cậu thanh niên bảnh trai. Cậu ta đưa tay cầm lấy chiếc ô rồi dụ người thanh niên lái xe. Đưa cho anh, mày vào trong quán uống nước đi. Nhưng gọi thêm cho anh một ly cà phê nâu nóng cho em gái xinh đẹp này. Người thanh niên lái xe vâng dạ rồi nhanh chóng đi vào trong quán nước. Cậu thanh niên bảnh trai đi sát lại hơn, cầm ô chăn lên trên đầu, giọng nhẹ giọng. Em gái đừng buồn, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Nhìn đánh mắt của em, anh đoán em đang trông ngóng một người nào đó vô cùng đặc biệt với em phải không? Lần này thì Hiền quay lại, cô nhìn gã thanh niên đang đứng trước mặt của mình, khổ môi múa mép bằng ánh mắt khó chịu. Cô lấy tay gạt chiếc ô ra khỏi đầu của mình rồi giọng lạnh nhạt. Tránh ra đi, tôi trông ai không có liên quan gì đến anh cả. Trước thái độ của Hiền, cậu thanh niên vẫn tỏ ra tự nhiên vui vẻ, không hề cảm thấy có bất cứ sự khó chịu nào. Cậu ta đưa lại ô lên đầu của Hiền rồi vừa cười vừa bảo. Con gái nóng tính quá không có tốt đâu em, đành che mưa cho. Anh không nỡ nhìn thấy những giọt mưa lạnh buốt, những bụi đường bẩn thỉu kia sẽ bay lẫn trong mái tóc mềm mại như suối, bồng bềnh như mây của em. Hiền thấy các thanh niên này vừa có gì đó vô duyên, lại vừa có cái gì đó cố tình cợt nhà mình. Cô ngoảnh lại buông ánh mắt sắc như dao nhìn anh ta. Nhìn thấy ánh mắt đang vô cùng tức giận của Hiền, cậu ta lại càng tỏ ra thích thú. Càng vậy Hiền lại càng ngứa mắt, cô không nhìn được nữa mà quát. Biến đi chỗ khác, cái loại đàn ông vô duyên. Mấy lời hoa mỹ buồn nôn của anh á, nên đem đến với người con gái khác. Anh nói với tôi những lời đó tôi thực sự cảm thấy kinh tởm. Biến đi trước khi tôi buông những lời khó nghe hơn. Khi đó trước cái áo vest và cặp kính hàng hiệu của anh, không thể cứu nổi anh một phen bẽ mặt đâu. Cậu thanh niên kia lần này không cười lớn mà chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt. Đang định nói gì đó thì tiếng quát của Tùng vang lên. Này, sao ban ngày ban mặt cậu chịu chọc con gái hả? Tránh xa cô ấy ra. Cậu thanh niên kia liền quay mặt về phía của Tùng. Trong giây lát cậu ta cười lớn, giọng của cậu ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ô trời đất ơi, đúng là trái đất tròn mà. Sau một thời gian em đi nước ngoài về, vừa về nước tính đưa du lịch đây đó cho khuây khỏa đầu óc thì gặp anh ở đây. Anh không nhận ra em mà, anh nhìn kỹ lại đi. Nói dứt câu thì cậu thanh niên bỏ chiếc kính râm. Tùng không mất nhiều thời gian để nhận ra người đứng trước mặt của mình. Đó là Lập, con trai của ông chủ hãng cám lớn, có nhiều những nhà máy từ Bắc vào Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Luận Cúc. Sức ảnh hưởng của công ty này với ngành thức ăn chăn nuôi là vô cùng lớn. Hiện tại thì công ty TNK cũng đang là đơn vị chính cung cấp bột đá cho Luận Cúc. Là một đơn vị chuyên xuất khẩu hàng cho nước ngoài, cho nên công ty TNK rất hiếm khi bán hàng cho đối tác trong nước. Trước khi đó là một đơn vị có lượng tiêu thụ bột đá thật lớn, và công ty Luận Cúc là một trong số hiếm những công ty đã đạt được những tiêu chí ấy. Tưởng vốn chẳng ưa gì các công tử bột, chỉ biết ăn tiêu số tiền của bố, thái độ lúc nào cũng nghênh ngang coi thường người khác. Nhưng vì mối quan hệ làm ăn giữa hai công ty cũng đã rất lâu, anh cũng cười khách sáo rồi đáp. Anh là cũng cứ tưởng ai, hóa ra là em. Cô gái mà em vừa trêu là con gái của ông chú nhà anh đó, em thông cảm. Tính con bé không thích giao du với người lạ. Nghe Tùng nói như vậy thì Lập càng tỏ ra sung sướng, gã liền reo lên. Ồ, thế à, thế thì may quá. Câu chuyện giữa người lạ và người quen thì giải quyết nó vô cùng đơn giản, trước là sau quen. Phải có lạ thì mới quen được. Khi nãy em với em anh là lạ, thế nhưng mà hồi sau nói chuyện khi nãy, em cho là cũng đã hơi quen một chút. Để em lo nhất là cô ấy là bạn gái anh, chứ nếu không phải thì tốt rồi. anh chắc phải cho em thêm cơ hội chứ. Tưởng bất chợt bị Lầm làm cho bối rối, anh chưa kịp nói gì thì giọng của Nghiền vang lên ở đằng sau lưng. Này, tôi nói cho cái kẻ vô duyên nhánh biết, tôi không phải là em út họ hàng gì nhánh Tùng hết. Tôi là bạn gái của anh ấy, bạn gái sắp cưới, chúng tôi sẽ là vợ chồng. Cho thông tin đó đủ để cho anh biến đi khỏi đây chưa? Cả Hòa và Tùng tròn xoe mắt sau lời tuyên bố tròn trịa, không một đoạn vấp nào của Hiền. Họ liếc mắt sang hỏi ý của Tùng. Hiểu ý anh liền liên tục lắc đầu để khẳng định giữa Tùng và Hiền không hề có mối quan hệ giấu giếm nào cả. Lầm mặt hơi có chút biến sắc, nhưng anh ta vẫn cố nở một nụ cười với Hiền. Thái độ của gã rất nhanh sau đó đã có thể cượt nhà. Gã bước lại ghé sát vào tay của Hiền rồi bảo: Em gái tính nóng như kem, con gái nóng quá là nhanh già lắm đấy. Anh thấy em xinh và xô khổ quá nên muốn bày tỏ thái độ chia sẻ thôi. Dân gian vẫn nói là cứ giúp một người bằng xây dựng bảy tháp phủ đồ đó. Nhưng mà em không muốn nhận thì thôi. Lần này tới điểm đến em sẽ còn cảm nhận được cái cuộc đời này có nhiều điều vô cùng dối trá. Em sẽ còn buồn, còn đau khổ gấp trăm ngàn lần. Nhắc lại là anh biết xem bói, đừng có ngạc nhiên. Dứt lời là bước thẳng về chiếc xe ô tô của mình mà chẳng chào hỏi ai lấy một câu. Chiếc xe sang nhanh chóng lao đi, để lại đằng sau những ánh mắt như là hình viên đạn. Bên trong xe Lập nhìn vào gương chiếu hậu, nở một nụ cười lớn một cách khoái chí. Hiền lập tức quay trở lại nhìn hai người đằng sau mà cũng khó chịu cất tiếng. Anh chị bị làm sao vậy? Cái thằng đó nó trêu chọc em mà mọi người vẫn phải tử tế với nó. Đấy, nó đi rồi còn chẳng thèm chào hỏi. Nói với em linh tinh cố tình trêu ngươi nữa. Sao một giám đốc nhân sự, cả cậu con trai của tổng giám đốc, lại để con của đối tác mình hạ mình như vậy? Hòa lúc này liền khẽ gắt. Em thôi đi. Bà chỉ không nghĩ cho công ty, cho những người công nhân đang làm việc tại nhà máy vừa mới mở xong. Chỉ đã cho nó một trận. Nhưng mà nhà máy vừa mới mở trong vùng sâu, công nhân ở đó toàn bà con dân bản không có việc làm. Mình về tạo được công ăn việc làm cho họ, họ mừng rơi cả nước mắt. Nhà máy mới này chiếu phục vụ cho ba nhà máy cám do chính tay thằng Lập nó điều hành. Bây giờ nó chỉ cần ngừng nhập, chắc chắn công nhân trong nhà máy mới sẽ chẳng có việc làm. Với tổng công ty thì một nhà máy đó không hoạt động cũng chẳng có gì. Nhưng mà chắc chắn chúng ta không bao giờ muốn cảnh người dân bản nheo nhóc rồi quay lại cái thời gian khổ cực trước đây. Hiền nghe chị nói như vậy thì cũng hiểu ra vấn đề, cứ không nói gì nữa mà bước tới kéo tay cửa Tùng. Thôi được rồi, em xin lỗi. Anh mau lái xe đưa chị em về quê đi. Kiểu trẻ con này của Hiền không hề làm cho Tùng cảm thấy khó chịu. Anh vừa cười vừa trêu lại Hiền. Ngày nhỏ hai người cũng đã từng chơi đùa với nhau như vậy. Phía sau Hòa đứng nhìn mà ký ức thời thơ ấu lại ùa về trong cô. Từng hạt mưa phùn lất phất bay mềm mái tóc. Cô từ từ bước tới bên chiếc xe trong tiếng gọi thánh thoát của Hiền. Xe ô tô chở ba người từ từ lăn bánh rời đi. Trong quán nước, lão chủ quán vội vàng lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho ai đó. Trời cũng dần tạnh mưa hẳn, nhưng không gian trở nên âm u lạnh lẽo. Nhớ lại các thanh niên kia nãy, Hiền nói mà giọng vẫn còn vô cùng khó chịu. Em ghét nhất các loại đàn ông con trai hách dịch như cái người kia nãy. Nhìn mặt mũi không đến nỗi nào, vậy mà cư xử thô lỗ vô duyên hết chỗ nói. Bản thân chắc đã làm được gì, ăn bám bố mẹ rồi thể hiện mình là người có tiền, luôn ở cửa trên với người khác. Tùng lướt nhìn thấy khuôn mặt của Hiền khá tức giận thì anh liền bảo: Em đừng bực tức vì một người mà em không hề quen biết. Loại như thằng Lập này sao bây giờ nhiều lắm. Em vì một thằng như nó mà tức đến cỡ này, mai mốt đi làm việc rồi sẽ không có được ngày vui vẻ đâu. Em ở bên châu Âu môi trường nó khác nhiều so với môi trường ở Việt Nam. Em chưa kịp làm quen cũng là điều bình thường. Dần dần thôi thì em cũng sẽ quen và cảm thấy những chuyện như vừa rồi nó không đáng để mà phải bận tâm. Hiền không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, buông một tiếng thở dài. Tùng lại cất tiếng dục: Từ giờ về nhà vẫn còn lâu lắm, chị Hòa với Hiền tranh thủ ngủ một giấc cho đỡ mệt. Thời gian còn dài mà, khi nào về mà gần tới nơi em sẽ gọi. Hai chị em của Hiền bản thân thực sự đã rất mệt nên nằm một lúc cả hai liền thiếp đi. Thế nhưng Hiền vừa ngủ được một lát, cô cảm nhận có bàn tay ai đó vừa chạm vào vai của mình. Bàn tay ấy lạnh buốt làm cho Hiền khẽ phải rùng mình. Cặp mắt mở choàng cô quan sát chung quanh. Bên cạnh thì Hòa đang ngủ một cách ngon lành. Phía trước Tùng vẫn còn đang lái xe một cách chăm chú. Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn qua cửa kính. Đúng lúc ấy thì con xe khách màu trắng lại đi ngang qua. Lần này nó không phải xe chạy ngược chiều mà là đang đi song song với xe của cô. Cửa vẫn có thể nhìn được vào bên trong chiếc xe ấy. Một chiếc xe kỳ lạ khi toàn bộ ghế đều được bọc một lớp vải màu trắng. Nhưng trên xe ấy dường như không có lấy một người nào khác. Hiện đưa mắt tìm kiếm và rồi cô cũng nhìn thấy một vị khách ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vừa nhìn thấy người ấy thì Hiền khẽ rùng mình, bởi người kia chẳng phải chính là bố cô sao. Cô xua tay ra hiệu rồi cất tiếng gọi lớn, mặc dù cô hiểu rõ người bên trong xe kia chắc chắn sẽ không thể nào nghe được tiếng của cô gọi. Bố ơi, con Hiền đây, con về rồi bố ơi. Mặc cho Hiền gọi và dùng mọi cách để cho người trong chiếc xe kia để ý, thế nhưng ông ta vẫn cúi gằm mặt xuống đất không chịu ngẩng đầu lên. Đúng lúc này cả hai xe cùng nhau đi vào trong hầm chui. Những bóng đèn trong hầm bỗng nhiên vụt tắt. Không gian trong chiếc xe khách cũng trở nên mờ ảo. Mặc cho mọi việc xung quanh, Hiền vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông kia. Đột nhiên bóng đèn của xe khách chớp tắt liên hồi. Có lẽ một vài bóng trên xe trục trặc nên chỉ sau vài lượt chớp thì ánh sáng trên xe còn lại là một màu đỏ mơ hồ. Người đàn ông duy nhất ngồi trên xe khách từ từ ngẩng đầu dậy trong ánh mắt hồi hộp của Hiền. Nhưng trong khoảnh khắc Hiền nhìn thấy rõ mặt của ông ta, Hiền ngay lập tức rú lên kinh hoàng tột độ. Đó không phải là khuôn mặt của bố cô mà là một hình ảnh vô cùng kinh tởm. Một khuôn mặt toàn những giòi bọ, hai hố mắt chỉ còn hai lỗ đen sâu hoắm. Một con mèo đen từ đâu chảy vắt lên vai của ông ta, nên được cặp mắt xanh lè nhìn cô, rồi nhả hàm răng như nhớp máu tươi ra dữ tợn. Bên tai cô vang lên một tiếng mèo kêu ré lên ma mị, cô rú lên trong nỗi sợ hãi cực độ. Một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến cho Hiền choàng tỉnh. Cô còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì tiếng phanh xe kéo rít trên mặt con đường nhựa, và ngay sau đó là một chiếc xe tải lớn lướt qua xe của cô với một tốc độ kinh hoàng. Tiếng rầm lớn vang lên, chiếc xe tải vừa lướt qua xe của cô đã đâm thẳng vào ngôi nhà ở ven đường. Tùng mặt mày tái mét, khi nãy nếu như chẳng phải là nghiện mơ ác mộng mà rú lên như người điên thì Tùng đã không vội vàng cho xe tấp vào lề. Nếu như xe vẫn còn chạy ở làn ngoài cùng, chắc chắn xe của Tùng sẽ phải ăn trọn cú tông kinh hoàng vừa rồi. Nhìn cả ngôi nhà lớn sụp đổ, hai bàn tay đang nắm vô lăng của Tùng run lên. Anh ngoái đầu nhìn lại đằng sau giọng run rẩy. May mà tấp vào lề nhanh, không thì bị chiếc xe đó đâm trúng mất rồi. Hòa lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô khẽ gật đầu như đồng ý với Tùng, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc xe lớn đang bốc khói mù mịt ở phía trước. Hiện đưa ánh mắt sợ hãi nhìn chị gái, nhưng hình ảnh ma quái kia nãy vẫn còn in nguyên trong tâm trí của cô. Thế nhưng giờ phút này thì Hiện không thể nào xác định được những hình ảnh ma quái ấy nó là thật hay là cô vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng. Cô cất tiếng rồi hỏi Tùng. Con xe tải kia làm sao thế anh Tùng? Không biết đâm nặng thế kia tài xế có việc gì không? Tôi khẽ lắc đầu rồi đáp. Một là ngủ gật, hai là mất phanh. Anh ấy khả năng mất phanh cao hơn. Mong là tài xế được an toàn. Khổ thật đó. Tết nhất đến nơi rồi, đường này mà đi xe với tốc độ đó chẳng khác nào tự sát cả. Tôi nói xong thì buông một tiếng thở dài rồi lại đưa mắt nhìn về phía chiếc xe bị tai nạn. Lúc này người dân chung quanh đã kéo đến khá đông, đứng về quanh chiếc xe khu vực tai nạn rồi xì xào bàn tán. Trong đám đông có một số người đưa tay chỉ trỏ về chiếc xe của Tùng. Hòa cũng nhìn thấy được điều đó, cô vội giục. Mình đi thôi Tùng ơi, ở đây chỉ sợ xảy ra chuyện rắc rối. Tùng chấp miệng, giọng của anh tỏ ra chán nản. Không đi được đâu chị ạ. À, mình mà đi bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng càng phiền phức hơn. Cảnh sát giao thông họ đến rồi đó, kiểu gì thì cũng sẽ kiểm tra xe của mình. Em chỉ cần cho họ xem lại máy quay màn hình là sẽ được thôi mà. Nói xong thì Tùng liền truy cập vào bộ nhớ máy quay để kiểm tra. Anh vẫn nhớ rõ trước khi anh xi nhan rồi tấp vào lề đường thì rõ ràng anh không hề trông thấy trong gương chiếu hậu của mình có một chiếc xe nào khác trên đường. Vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe đó đã lao vụt qua xe của anh rồi đâm thẳng vào ngôi nhà ven đường. Nhưng anh chưa kịp xem thì đã có hai người cảnh sát giao thông bước tới. Một người giơ tay lên chào Tùng rồi cất giọng từ tốn. Chào anh. Cho tôi nghe nói trước khi chiếc xe kia xảy ra tai nạn, xe của anh đang đi ở phía trước. Cho tôi xin phép được kiểm tra máy quay hành trình của xe để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Tùng khẽ gật đầu rồi đáp. Vâng, tôi cũng đang kiểm tra máy quay an ninh, mời các anh cứ tự nhiên. Người cảnh sát giao thông không có chút chần chừ mà mở xe bước lên ngồi vào ghế lái phụ. Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy đoạn video trước thời điểm xảy ra tai nạn, vì xe của Tùng có đủ cả máy quay trước và sau nên có thể thấy rõ khi mà xe của Tùng bắt đầu xi nhan tấp vào lề thì vẫn chưa thấy chiếc xe tải kia xuất hiện. Chỉ đến khi mà xe của Tùng đã đỗ ngay ngắn thì chiếc xe tải kia mới từ đâu lao vút tới với một tốc độ kinh hoàng. Nó vút qua xe của Tùng nhanh như một cơn gió rồi đâm thẳng vào nhà dân ở bên đường. Người cảnh sát giao thông quay ra nói với người chỉ huy đang đứng ở bên ngoài. Báo cáo anh, em đã kiểm tra. Chính xác là chiếc xe này không có liên quan gì đến sự cố của chiếc xe tải kia. Có lẽ do xe tải đã chạy với tốc độ quá cao, không làm chủ được tay lái mới dẫn đến sự cố. Người chỉ huy khẽ gật đầu rồi đáp. Vậy cầu xin tài xế đoạn video trước và sau khi mà chiếc xe tai nạn kia để làm bằng chứng. Tôi phải qua bên đó để phối hợp với cơ quan hình sự. Nói rồi người chỉ huy bước vội sang bên đường. Người cảnh sát giao thông còn lại sau khi lấy được đoạn video thì lúc này mới quay lại nhìn chị em của Hòa. Trong trích xuất máy quay tôi có nghe thấy tiếng hét của ai đó. Hay chỉ có vấn đề gì cần chúng tôi hỗ trợ không? Dứt lời thì người cảnh sát giao thông liền đưa mắt liếc nhìn thái độ của Tùng. Hiểu được mục đích của người cảnh sát giao thông cho nên Tùng không hề cảm thấy khó chịu. Hòa liền trả lời nhẹ nhàng. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Thực sự là bọn em không có chuyện gì. Em gái em nó về từ nước ngoài sáng nay. Chắc là do cơ thể không được khỏe, khi mà ngủ bị mơ thấy ác mộng thôi. Người cảnh sát giao thông thấy vậy khẽ mỉm cười. Vậy là vì em ấy mơ thấy ác mộng mà hét lên, thanh tài xế mới cho xe tấp vào lề đường. Phải nói thật một điều, chính là giấc mơ ấy đã giúp mọi người thoát khỏi một vụ tai nạn kinh hoàng. Trời Phật đã phù hộ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã hợp tác giúp chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu được nguyên nhân. Mọi người có thể đi được rồi. Người cảnh sát giao thông nói xong thì toàn mở cửa bước ra, bất ngờ hiện cất tiếng. Anh cảnh sát, cho em hỏi người tài xế lái chiếc xe tải đó có bị thương nặng không? Ánh mắt của người cảnh sát giao thông thoáng có chút buồn. Anh nói một câu ngắn gọn rồi cứ như vậy bước xuống xe đóng cánh cửa lại. Cảm ơn em đã quan tâm. Anh cũng hy vọng vào một điều thần kỳ sẽ đến với người đó. Nghe người cảnh sát nói như vậy, Hiền cũng liền hiểu ra vấn đề. Mặt của cô tái đi, cô cúi đầu xuống mà không dám nhìn về phía trước. Hòa lúc này liền giục Tùng. Tùng à, em mau cho xe đi khỏi đây. Chị không muốn ở lại đây đâu. Nơi này cảm giác như có điều gì đó không may mắn. Tùng lúc này từ từ cho xe lăn bánh. Xe đi khỏi nơi xảy ra tai nạn được vài cây. Lúc này Hòa mới hỏi. Khi nãy em mơ thấy rượu mà hét toáng lên như vậy. Kể ra cũng may thật, không có giấc mơ ấy thì không biết sẽ có chuyện gì. Đúng là tổ tiên phù hộ độ trì. Hiền đưa cặp mắt mệt mỏi cộng thêm sự sợ hãi nhìn Hòa, rồi kể về giấc mơ của mình cho hai người trên xe nghe. Nghe xong câu chuyện thì đôi mắt của Hòa đỏ hoe như trực khóc. Thế vậy Hiền càng có cảm giác rõ ràng hơn, chị gái đang cố gắng giấu câu chuyện gì quan trọng. Ngay lập tức cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát ánh mắt của Tùng. Thế nhưng mà cô lại bắt gặp ánh mắt của Tùng đang lén nhìn mình. Tùng lập tức quay mặt đi. Cô quay sang Hòa rồi gặng hỏi. Có chuyện gì mà dâu không nói cho em biết được phải không? Từ lúc về đến giờ em để ý mỗi lần em nhắc đến bố, chỉ có vẻ xúc động bất thường. Cả anh Tùng cũng vậy. Em cảm nhận được điều gì đó rất rõ. Có chuyện gì hai người nói cho em biết được không? Từ lúc em về em toàn gặp những chuyện khó hiểu và nào quỷ dị đó. Ruột gan của em bây giờ nóng như lửa đốt. Anh chỉ nói với em đi, đừng giấu em nữa. Hòa cố ngăn dòng nước mắt lại, cô lắc đầu. Từ giờ về đến nhà mình cũng không còn mất nhiều thời gian. Có chuyện gì về nhà em hiểu. Nói chuyện trên xe không tiện. Em cứ an tâm về nhà đi. Bố lúc nào cũng ở nhà chờ em. Từ rất lâu rồi bố vẫn ở đó và chờ em. Cô bé ấy bé bỏng của bố trưởng thành trở về. Hiện bất lực không hỏi nữa. Cô nhìn ra bên ngoài con đường dần trở nên quen thuộc hơn với cô rất nhiều. chung quanh cây cối um tùm cùng những quả đồi cao vút. Cô khẽ hé cửa kính xuống, hơi lạnh một chút nhưng cái mùi hương của miền quê đặc trưng lan tỏa trong không khí, khiến cô chỉ muốn hít hà nó mãi không thôi. Cảm giác thấy lòng của mình được nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều. Đôi mắt của cô dần mệt mỏi và cô lại chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng lần này chẳng còn giấc mơ nào nữa. Cô ngủ ngon lành khi có tiếng gọi của Hòa vang lên bên tai, cô mới mở tròn mắt tỉnh dậy. Về đến nhà rồi Hiền ơi, dậy đi em ơi. Cô ngay lập tức mở cửa bước xuống xe. Trước mắt cô là người mẹ đã già đi nhiều so với 10 năm về trước. Mái tóc của bà đã điểm những sợi bạc trắng. Đôi mắt trũng sâu in hẳn nỗi khắc khổ và dường như có một nỗi buồn không thể nào diễn tả phía sau. Mặc dù cũng thường xuyên điện về cho mẹ, nhưng Hiền chẳng thể nào dám tưởng tượng mẹ của mình bên ngoài lại già và gầy hơn nhiều như vậy. Còn với bà Huệ thì lại chẳng nghĩ con gái của bà đã lớn và xinh xắn đến nhường này. Hiền lao tới ôm chầm lấy mẹ mà nức nở, cứ vừa khóc vừa hỏi. Mẹ, sao mẹ lại già và gầy đi thế này? Nhân năm qua để nuôi hai chị em con ăn học, mẹ đã phải chịu vất vả cực nhọc lắm phải không? Trước khi con về, bà Huệ cũng tự dặn lòng bà không được đánh rơi nước mắt. Nhưng mà đến giờ thì trên gò má rám nắng của bà, hai hàng nước mắt đã lăn nhài nhỏ xuống mái tóc của con gái. Hiền sau hồi xúc động thì liền buông mẹ ra, nghiêng ngó nhìn vào đằng sân và cất tiếng hỏi. Bố đâu rồi mẹ? Bố con đâu? Sao bố không ra đón con? Chẳng nhà bố không còn thương con như ngày xưa? Không ai trả lời câu hỏi của Hiền. Không gian chung quanh bỗng chốc im ắng đến lạ thường. Hiền ngay lập tức bỏ lại chiếc vali bên ngoài cổng rồi chạy thẳng vào trong nhà. Đến giữa cánh cửa chính cô khựng lại, chân tay run rẩy, bởi đập vào thẳng mắt cô là người bố mặc trên mình chiếc áo cánh màu nâu sậm quen thuộc, đang mỉm cười nhìn cô, nhưng là trên tấm ảnh được đặt trên bàn thờ một cách ngay ngắn. Trên bát hương bao quanh nhang đã cháy gần hết. Cô Lệ từng bước chân khó nhọc tiến lại sát bàn thờ. Cô không dám tin vào mắt của mình. Cô ngoảnh lại nhìn mẹ và chị gái rồi tới đến Tùng. Đôi môi mấp máy phát ra từng câu nghẹn đắng. Sao lại thế này? Mọi người nói con nghe. Bố và mọi người chỉ là đang trêu con thôi phải không? Bố vẫn còn sống phải không? Hiền càng nói càng cắt sâu hơn vào nỗi đau trong tâm khảm của tất cả mọi người. Họ bước tới đỡ lấy Hiền. Cô cũng vừa khóc từng câu vừa đau xót. Bố mất rồi em ạ. Bố mất đã 3 năm. Sau khi bố ra tù không lâu thì bố bị tai nạn xe rồi mất. Mẹ và chị cùng tất cả mọi người không thông báo cho em, để em an tâm học hành cho thành đạt. Khi bố còn sống, tâm niệm của bố duy nhất là em học hành thành công quay trở về nước. Sẽ thấy em thấy thành đạt bình an trở về, bố dì suy vàng yên lòng lắm. Hiền gào lên trong đau đớn, trong sự tuyệt vọng đến cùng cực. Bà Huệ hai dòng nước mắt chảy dài. Bà run rẩy bàn tay vừa lấy bó nhang rút ra ba que, châm lửa rồi chắp tay khấn vái. Bà nói trong tiếng nấc. Ông à, con út của ông nó thành đạt nó về rồi đây. Ông bây giờ có thể an tâm an nghỉ, không còn phải lo lắng gì nữa. Ở dưới đó ông có phù hộ cho các con chúng nó luôn được bình an ông nhá. Rồi bà cúi xuống nhìn Hiền. Con lớn rồi, con cũng hiểu vì sao mẹ và tất cả mọi người phải giấu con. Mẹ hiểu con đau đớn thế nào. Ngày mà mẹ đón cái tin ông ấy bị tai nạn, cũng như đứt từng khúc ruột. Sau khi đón ông ấy về làm tang lễ xong, mẹ chẳng còn muốn sống. Nhưng giờ mẹ vẫn phải mạnh mẽ để sống tiếp, vì mẹ còn hai đứa con. Mẹ tự dặn lòng phải sống thật mạnh mẽ, thật tốt để các con yên lòng mà hương hồn của bố con trên trời cũng không phiền lòng vì mẹ. Con bây giờ cũng phải thế, con mạnh mẽ để vượt qua nó. Con có vượt qua được thì mẹ và chị con mới yên tâm. Rồi cả bố con trên trời linh thiêng nhìn thấy con vui vẻ mới được an lòng. Con đứng dậy đi thắp cho bố một nén hương. Hà vội vàng dìu Hiền đứng dậy, cắm xong bà quanh nhang vào bát hương. Con đưa tay run rẩy sờ lên di ảnh của bố cô buông từng lời đau đớn. Thế là con đi về chẳng được gặp bố. Một lần cuối cũng chẳng được. Con không biết mình đã làm gì sai, mong trời lại đối xử với con như vậy. Con vẫn mơ ước được cùng bố đi xoay ếch vào mỗi buổi đêm, được kéo vó cùng bố trên con mương ngay trước cửa nhà. Con muốn trao vào tay của bố một tấm bằng tốt nghiệp, Để bố biết con đã lớn thật rồi. Để bố không còn nói là con là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa. Nhưng mà bây giờ thì con không muốn lớn nữa đâu bố. Con muốn mình mãi chỉ là một đứa trẻ như ngày nào. Coi như vậy thì con mới được có bố. Con muốn nối dài những kỷ niệm như nhau người bạn khác của con. Họ bên bố ngày nhỏ, bên bố ngày thành công, và cả khi họ có gia đình và con cái. Con muốn bù đắp cho bố tất cả những gì bố vất vả. Những ước mơ của con tan thành mây khói rồi. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, mà hiện tại nhớ đến chỉ làm con đau khổ hơn. Năm tháng sau này, ngôi nhà vắng bố còn phải biết làm sao. Hiền nó khóc nức nở và rồi cô ngất liệm đi trong vòng tay của Hòa. Tông chạy vội tới, phổ Hòa đưa Hiền nằm lên giường. Anh buông một tiếng thở dài nhìn Hiền, rồi nhanh chóng ra đi bên ngoài hiên, châm một điếu thuốc lá. Gương mặt để đăm chiêu suy nghĩ. Trong nhà bà Huệ bước ra, bà lấy khăn lau đi nước mắt rồi nói với Tùng. Cần mau đi rửa mặt mũi rồi chuẩn bị ăn cơm. Đi đường chắc cũng mệt lắm rồi phải không? Sao không thể lái xe đi cùng hai anh em thay nhau cho đỡ vất vả? Tùng khẽ cười rồi nhẹ giọng đáp. Bố con đây. Bố con bảo phải tự lái đưa chị Hòa và Hiền về thật cẩn thận. Bố con không muốn người khác lái xe đường xa xa xôi. Họ đi ẩu. Cơm thì chờ Hiền tỉnh dậy rồi cả nhà cùng ăn. Cả công chưa có đói lắm. Bà Huệ liền chép miệng. Bố con vẫn cái tính cẩn thận như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Nếu mà bố con đã nói như vậy, đằng nào cũng phải chờ con Hiền nó tỉnh, thì để cô xuống bếp nấu thêm món canh chua. Món cá nấu khế chua con Hiền ngày bé là nó thích ăn nhất. Nói rồi bà Huệ đi nhanh xuống bếp. Tới cửa bếp bà chợt dừng bước quay đầu lại hỏi Tùng. Trời tối rồi, đêm nay con ở lại nghỉ thôi chứ? Dạ vâng thưa cô. Lệnh của bố con là ở đây rồi chờ chị Hòa và Hiền đi lên trên đó. Con chắc phải làm phiền cô mấy bữa. Bà Huệ liền mắng rồi bảo. Cha nhà anh, học đâu được cái tính khách sáo vậy chứ? Mà lâu nay cô cũng coi anh như là con trai ruột rồi. Để con nói là vài bữa ở hẳn đây cũng được, chỉ sợ anh không chịu thôi. Dứt lời bà bước vào bên trong. Tùng nhìn theo dáng người gầy còm mảnh khảnh của bà mà khẽ mỉm cười. Mặc dù sống quen trong giàu có xa hoa, nhưng Tùng lại không hề cảm thấy khó chịu mỗi khi về nơi đây. Một căn nhà nhỏ đơn sơ cũ kỹ, đêm nằm trên giường còn nghe rõ tiếng ếch nhái kêu ngoài đầm. Tiếng gió rít qua những khe cửa. Mỗi lần từ thành phố về thăm bà Huệ, khi mà Tùng lại có chút cảm giác lưu luyến. Trong bếp đã bập bùng ánh lửa, trên mái ngói từng làn khói biết tỏa ra lở lững bay lên theo gió. Từng làn khói kéo dài như đang níu mình lại chẳng muốn bay đi. Mùi khói bếp từ những sợi rơm vàng ấm luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt với Tùng. Về đây đôi khi bữa cơm chiều chỉ cần một bát cả muối ăn với cơm được nấu trong nồi gang. Lửa nấu bằng rơm hoặc là củi Tùng còn cảm thấy ăn ngon miệng hơn khi đi vào những quán ăn đầy đủ, những loại sơn hào hải vị như trên thành phố. Đang mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại của Tùng vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, ánh mắt của Tùng bỗng chốc có chút thay đổi. Anh liền bấm máy. Alo Nam hả? Gọi tôi có việc gì vậy? Chắc là tính mời Khao vì cậu đã kiếm được công việc tốt phải không? Ở đầu dưới bên kia Nam cất tiếng cười, cất giọng nghe chừng đang rất vui vẻ. Yên tâm, tôi chắc chắn phải mời bạn bè chứ. Tôi gọi hỏi cậu xem hôm nay cậu tới có thành công phỏng vấn nhân viên mới không mà. Tùng liền cười rồi đáp. Này, ý cậu là gì? Sáng nay chẳng phải tôi nói rõ với cậu, tôi đến công ty là gặp người quen chứ không phải đi xin việc. Cậu đang nghĩ tôi không nói thật với cậu hả? Ông chú họ của tôi là nhân viên lái xe cho công ty. Tiếng ồ lớn của Nam vang lên, sau đó là cái giọng đầy lanh lảnh. Tôi không có ý gì đâu, hoàn toàn không có ý gì cả. Tôi đang nghĩ cậu mà có người quen ở đó mà xin vào làm cùng tôi thì tốt. Tôi thực sự rất thích làm việc với một người giỏi mà lại luôn khiêm tốn như cậu. Chắc cậu hiểu tôi mà. Tùng liền đáp. Thì là tôi cũng chỉ trêu cậu vậy thôi. Sau này hình như là cậu không quen bị trêu nhỉ. Cầm tấm bằng tốt nghiệp ra trường thấy cũng trưởng thành lên nhiều đấy. Thế cậu gọi tôi chính xác là có chuyện gì? Nói nhanh xem nào. Nam cười lớn rồi trả lời. Tùng chỉ là có bạn Tùng mới hiểu được tôi. Tôi đang muốn hỏi cậu là cậu có biết ở thành phố mình có công ty nào tên là Thiên Phát không? Tôi đã dành cả buổi chiều nay để tìm hiểu về công ty đó. Thế nhưng mà không thấy có công ty nào có tên như vậy. Tùng trả lời ngay lập tức bằng giọng dứt khoát. Tôi cũng chưa từng nghe đến công ty đó bao giờ. Sao cậu lại hỏi thăm công ty đó? Hay là cậu nghe đám bạn nó đồn thổi là công ty đó lương cao, tính bỏ công việc cậu vừa mới xin được sáng nay hả? Nam liền vội giải thích. Không, tôi không có ý như vậy. Tôi được một người em ở quê nó nhờ tìm hộ. Chắc là nó cũng nghe đồn như vậy. Nó sợ bị lừa cho nên là phải đi hỏi. Chắc là lại mấy công ty ma lừa đảo lố nhố đó. Tới lúc bị phát hiện thì cũng xóa sạch dấu vết. Thôi thế cậu làm gì thì làm nhá, tôi bận chút việc. Hẹn khi nào lên thành phố bọn mình gặp mặt. Chẳng để cho Tùng kịp nói gì, Nam đã tắt máy. Tùng đặt chiếc điện thoại xuống đất rồi buông tiếng thở dài. Đột nhiên giọng của Hòa vang lên ở đằng sau lưng. Là cậu ta điện cho em phải không? Cậu ấy liệu có biết em là con của tổng giám đốc nơi mà cậu ta vừa xin vào làm việc? Sáng nay chỉ có thấy kỳ lạ là vì sao bác lại phỏng vấn dễ như vậy. Hóa ra đó chính là cậu ta. Tùng liền gật đầu rồi đáp. Vâng, là cậu ta. Em đoán có thể cậu ta cũng biết rõ về em, nhưng mà cậu ta đang cố tình làm như không biết. Chỉ có công ty Thiên Phát của bố em nhiều năm qua gửi tiền để nuôi nấng cậu ta ăn học thì cậu ta chắc không điều tra ra được. Cậu ta diễn thì chúng ta cũng đành phải diễn vậy. Chỉ mong không có chuyện gì xảy ra. Bố em được đền đáp để ông ấy yên lòng. Hòa đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi khép buông tiếng thở dài. Cô quay lại nhìn lên bàn thờ, cả mắt dán chặt vào di ảnh của bố rồi cảm thán bảo. Một tai nạn không may đã cướp đi quá nhiều thứ. Bác ấy đã cố gắng thu xếp và đền đáp cho họ nhiều năm qua. Giờ lại còn thêm cả cái chuyện này nữa, chẳng biết làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng ngày tới chị nghĩ có nhiều chuyện khác đấy. Cảm nhận của chị là như vậy. Cậu ta chắc không chỉ đến đó để làm việc như những người bình thường đâu. Tùng im lặng một hồi rồi chép miệng bảo. Chuyện gì đến em nghĩ nó sớm đến hay muộn nó cũng đến. Bố em vẫn nói là mình cứ làm đúng với lương tâm của một con người. Còn tất cả mọi chuyện cứ để ông trời lo. Bố em vẫn luôn tin là như vậy. Hòa ghét gật đầu không nói gì thêm. Hai chị em ngồi trên hè nhà đăm chiêu nhìn ra cánh đồng mênh mông trẻ còn chưa lại gốc rạ. Đột nhiên cánh cổng cho rung lắc cùng lúc phát ra những tiếng cọt kẹt nghe rõ một một. Tiếng động làm cho cả hai người đều đưa mắt nhìn về phía ấy. Trong khoảnh khắc đó Hòa bị khẽ giật mình bởi cô vừa nhìn thấy một bóng người lướt đi rất nhanh qua cầm. Cô quay sang nhìn Tùng rồi hỏi. Ai vậy? Sao lại đi nhanh như vậy mà không có bất cứ một tiếng động nào? Tùng nhìn Hòa bằng một ánh mắt ngạc nhiên, anh hỏi. Chị vừa nói ai đi nhanh, em nghe không hiểu gì cả. Thì đó, vừa có người đi ngang qua cổng nhà mình, hình như đó là một người đàn ông. Nhưng mà người đó đi quá nhanh, em không có nhìn thấy hả? Tùng liền lắc đầu đáp. Em chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ có nhầm lẫn gì không? Anh điện chiếu sáng cả con đường thế kia, cổng nhà mình thì lại rộng. Người có chạy nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có lý do nào chị nhìn thấy em lại không. Em nghĩ chắc là do chị mệt là sinh ra ảo giác. Có thời gian chị nên nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Họ im lặng không nói gì. Nhưng hình ảnh cái bóng người kia vừa lướt nhanh qua cầm cứ hiện lên trong tâm trí của cô. Thực sự thì cô không dám chắc liệu thứ cô nhìn thấy như Tùng nói do cô quá mệt mà sinh ảo giác, hay là thực tế là cô chẳng ảo giác gì cả. Cô đã nhìn thấy thứ mà Tùng không thể nhìn được. Trong nhà có tiếng ho của Hiền. Biết là em gái đã tỉnh cho nên Hòa vội vàng đứng bật dậy, quay lưng toan đi vào trong nhà. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Hòa vô tình nhìn thẳng vào tấm di ảnh của người bố được đặt trên bàn thờ. Sương làn khói mờ ảo từ những que nhang đang cháy dở, đôi mắt của bố cô dường như đang động đậy. Hòa giật bắn mình vì cô cũng vừa nhớ ra. Cái bóng vừa lướt nhanh qua cổng ngay trước mắt cô, có dáng người giống người bố quá cố. Và chiếc áo người đó mặc trên người cũng là chiếc áo màu nâu đắp bạc màu mà ngày xưa mỗi khi bố cô về nhà sẽ mặc chiếc áo đó đi kéo cá hoặc là phụ mẹ cô làm đầm. Trong giây phút Hòa khựng lại bởi hình ảnh bố cô trong tấm di ảnh, dường như đang khẽ mỉm cười. Bên tai của cô bỗng có giọng nói quen thuộc khẽ khẽ vang lên. Hòa ơi, sao nay về muộn thế? Dọc đường đã xảy ra chuyện gì có đúng không? Đó không ai khác chính là giọng nói của bố Hòa. Câu hỏi quen thuộc mà bố cô khi còn sống vẫn thường hỏi cô, mỗi khi cô đi từ trên thành phố về nhà muộn cách đây 3 năm trước. Hoài chưa kịp định thần thì bên trái nhà có tiếng dép loẹt quẹt. Lần này cô thất kinh không còn dám tin vào mắt của mình. Khi thấy bố cô đang đứng ngay cánh cửa buồng mà nhìn cô bằng một ánh mắt buồn bã. Họ bị kinh hãi đến mức cô không còn mở miệng ra mà hét lên. Cổ họng của cô nghẹn cứng, toàn thân run lên cầm cập, đôi chân tê cứng lại không thể nào nhúc nhích. Trong khi bố cô ngày càng tiến sát lại hơn, cộng với khuôn mặt đã tái nhợt như là đêm mà cô nhìn thấy ông lần cuối, trước khi nắp quan tài được đóng lại. Một bàn tay vỗ mạnh lên vai cổ Hòa, cộng giọng nói của Tùng vang lên, khiến cho Hòa thêm một lần nữa run bắn cả người. Nhưng trước mặt của Hòa lúc này không phải là bố cô mà là Hiền. Đôi mắt của Hiền vẫn còn ngấn lệ, cất tiếng hỏi Hòa: "Chị làm sao vậy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ như thế?" Hòa lúc này thì cũng như bừng tỉnh vì vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Cô đưa mắt nhìn lại vào di ảnh của người bố trên bàn thờ. Những que hương trên bàn đã cháy được quá nửa, tỏa ra một làn khói trắng đều đặn. Nhẹ nhàng bay lên không trung, không phải là chúng tập trung lại thành đám ở ngay trước di ảnh của bố cô như trước đó. Họ khẽ lắc đầu mệt mỏi trả lời em gái: "Chị không sao cả. Tự nhiên chị đau đầu hoa mắt chóng mặt không nhìn thấy gì cả. Chắc do chị mệt quá đấy thôi." Tùng dường như cảm nhận được điều gì đó không bình thường đang diễn ra chung quanh. Kể từ khi hai chị em của Hòa bước lên xe, và nhất là khi chiếc xe rời khỏi thành phố tới những đoạn đường vắng vẻ, hai chị em của Hiền đều có những biểu hiện không được bình thường. Tùng đỡ Hòa ngồi xuống chiếc ghế rồi đi ra ngoài bấm điện thoại gọi cho ai đó. Cho đến khi trong nhà có tiếng gọi dục vào ăn cơm, Tùng mới tắt máy rồi đi vào trong nhà. Trong bữa cơm chỉ có bà Huệ và Tùng là nói chuyện với nhau vui vẻ. Còn hai chị em Hòa thì mỗi người một tâm trạng. Hiền đương nhiên là vẫn chưa hết đau buồn về chuyện của bố. Còn Hòa thì khuôn mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Cả hai chị em ăn chưa được nửa bát cơm thì liền đứng dậy. Hiền tiến lại trước ban thờ tiếp tục thắp nhang cho bố và đứng đó khóc thút thít. Họ không đi vào trong nhà mà lững thững đi ra ngoài cầm. Hiền đến bây giờ mới biết bố mất cho nên đau lòng là chuyện thường tình. Thế nhưng Hòa tự nhiên là có thái độ như thế khiến bà Huệ cảm thấy vô cùng bất an. Bà liền cất tiếng nên hỏi con gái: "Hòa, cần tính đi đâu đó? Sao cả hai đứa đều không ăn uống gì? Em con nó đã dậy, cần phải giúp mẹ động viên nó chứ. Cần cũng lại như vậy thì mẹ biết làm sao?" Mặc cho bà Huệ nói gì thì Hòa cũng không có bất cứ phản ứng nào cả. Cờ vẫn cứ bước đi ra bên ngoài. Thế vậy Tùng liền vội đứng dậy nói với bà Huệ: "Cô ở nhà để ý Hiền, con đi ra xem theo chị Hòa. Cô yên tâm, con nghĩ là không có chuyện gì to tát đâu. Có thể là do chị ấy thấy em Hiền như vậy, đâm ra cũng nhớ chú Cảnh." Tùng vội vàng bước thật nhanh ra ngoài cầm. Bà Huệ cũng chẳng còn thiết tha gì mà ăn uống nữa. Bà bỏ mâm cơm đó đi vào nhà tới bên cạnh Hiền để an ủi con gái. Nhưng dường như những lời động viên của bà chẳng mấy tác dụng. Hiền càng lúc càng khóc lớn hơn. Cứ vừa khóc vừa kể lể những chuyện năm xưa. Tiếng khóc từ nỗi đau xé lòng của con gái khiến bà Huệ chẳng còn mạnh mẽ được nữa. Nỗi đau mất chồng 3 năm qua ít nhiều nó cũng đang nguôi ngoai trong bà. Giờ đây nhớ đến hình ảnh chồng bà cũng phải lập tức ôm chặt lấy Hiền mà bật khóc. Tiếng khóc giấm dứt thê lương văng vẳng dường như đã hòa tan sang những cái nhà hàng xóm. Tiếng cho chung quanh bỗng chốc sổ vang lên inh ỏi. Tổng ra tới ngoài cầm thì thấy Hòa đang ngồi ở rìa con mương nhỏ. Anh thở phào rồi lên tiếng dục: "Chị Hòa, trời rất như vậy sao chị ra bờ mương ngồi? Chị vào nhà đi, em cũng có chuyện muốn nói riêng với chị đây." Hòa liền quay mặt lại nhìn Tùng, cô định nói gì đó thì đúng lúc này chiếc bóng đèn được treo ở ngay cổng ngõ chớp lên mấy cái rồi tắt ngấm. Cậu khi đó một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cho Tùng nổi da gà, toàn thân run lên một chập. Khoảng cách từ cổng ra tới rìa mương nơi Hòa đang ngồi không quá xa, nhưng khi ánh sáng của bóng đèn đã không còn thì phía trước mặt của Tùng là một màn đêm đen đặc, không còn nhìn thấy Hòa ở phía trước mặt nữa. Quả tim trong lồng ngực của Tùng đập thình thịch, nhưng anh vẫn bình tĩnh lấy chiếc điện thoại của mình hướng về phía của Hòa. Hòa vẫn ngồi đó cúi gằm mặt xuống đất im lặng. Tường bước tới ngồi xuống bên cạnh Hòa rồi nói: "Chị à, em vừa gọi điện cho một người bạn. Thằng này nó cũng am hiểu một chút về tâm linh. Em có kể cho nó nghe về những cái chuyện hôm nay. Nó nói có thể là bố chị linh thiêng biết được rằng chị em mình trên đường về gặp nguy hiểm, nên bố chị đã đi theo để bảo vệ. Cho nên là những lần mà cả chị và Hiền thấy bố hiện về đều là thật. Cả cái bóng người vụt qua cổng em không nhìn thấy, mà chỉ có chị nhìn thấy khi nãy. Em cũng nghĩ đó là bố của chị." Nó dứt câu thì Tùng chờ Hòa đáp lại, thế nhưng Hòa vẫn cúi đầu. Chờ cả phút sau mà vẫn chẳng thấy Hòa động tĩnh, lúc này Tùng mới lấy tay đập nhẹ vào vai của Hòa. "Chị sao vậy? Nếu đúng như lời của thằng bạn em nhận định, đó là việc tốt chứ không phải việc xấu. Chị không việc gì phải lo lắng quá." Đột nhiên Hòa ngừng đầu dậy, cô quay ngoắt sang phía của Tùng, giọng nông vô cùng nghiêm trọng. "Nguy hiểm? Tại sao lại không nguy hiểm? Đừng để chúng nó làm gì con bé. Đừng để chúng nó làm gì con bé." Nghe những lời đó phát ra từ miệng của Hòa, Tường tròn xoay mắt ngạc nhiên chẳng hiểu gì. Anh ngơ ngác hỏi: "Chị nói gì? Chúng nó là ai? Con bé mà chị nói là ai? Em không hiểu." Giọng của Hòa lại vang lên, nhưng dường như lần này yếu ớt đi rất nhiều. "Đừng để chúng nó hại con bé. Đừng để chúng nó hại con bé." Tường không chịu đựng nổi nữa, anh nắm vai của chị Hòa. "Chị sao vậy chị Hòa? Em Tùng đi mà. Chị đang nói gì vậy?" Xong câu hỏi ấy, Tùng phát hiện ra bờ vai của Hòa lạnh buốt một cách bất thường. Tùng vội rụt tay lại. Cũng đúng lúc ấy Hòa đứng bật dậy rồi đứng thững bước trở vào trong nhà. Ánh đèn điện cũng cùng lúc bật sáng trở lại. Những con chó ngừng sủa, xa xa đầu đó vọng lại một vài tiếng chu thành những hồi dài. Trong nhà, hai mẹ con của bà Huệ đang ngồi ở trên giường. Bà Huệ đang thủ thỉ nói chuyện với Hiền. Dường như Hiền cũng đã nguôi ngoai đi nhiều, không còn đau lòng mà gào khóc nữa. Họ đi đến hiên nhà bên cạnh mâm cơm thì nhanh chóng ngồi xuống, toàn thân run lên. Cô bất ngờ quay đầu lại. Tùng đã khép cánh cổng lại thì giật mình, ánh mắt đầy khó hiểu. Cô cất tiếng hỏi: "Em đi đâu vậy? Sao cô ăn cơm lại ra ngoài cổng? Mọi người đi đâu hết rồi? Sao đang ăn cơm mà đứng dậy hết lúc nào vậy?" Tùng khựng lại nuốt nước bọt, còn chưa biết phải trả lời Hòa thế nào thì Hòa đứng dậy bước thẳng vào trong nhà giục mẹ với em gái ra ăn cơm. Thái độ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Mẹ với em ra ăn cơm đi. Trời lạnh thế này cơm nguội cả rồi. Mọi người cứ thế này thì chỉ khiến cho bố buồn hơn thôi." Bà Huệ mấy phút trước còn thiêng Hòa với khuôn mặt buồn bã, đờ đẫn. Về mà chỉ sau một vài phút Hòa đã thay đổi nhanh như vậy. Bà lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi bà lại nghĩ có thể Tùng đã động viên được tinh thần của cô con gái, cho nên bà cũng không để ý nữa. Bà đỡ Hiền quay trở lại mâm cơm. Hòa lại đưa mắt nhìn Tùng, thì Tùng vẫn còn đang đứng ở dưới sân. Cùng ánh mắt có vẻ sợ hãi thì cô cảm thấy khó hiểu, cô vội hỏi: "Này, em làm sao vậy? Có chuyện gì mà chị thấy em có vẻ như đang sợ cái gì đó?" Tùng vẫn còn chưa biết trả lời câu hỏi của Hòa thế nào, bởi người đúng ra phải hỏi câu này phải là Tùng chứ không phải là Hòa. Thế nhưng Tùng cố gắng trấn tĩnh lại rồi lấy lại một lý do: "Chứ công ty em quản lý lại vừa có chuyện không may. Nhưng mà thôi, không có chuyện gì đâu. Em đã sắp xong cả rồi, nhà mình ăn cơm đi kẻo nguội." Nhanh chóng Tùng ngồi xuống mâm cơm. Anh làm ra vẻ mặt tự nhiên bê bát cơm lên. Nhớ lại những lời nói của Hòa khi nãy với mình, toàn thân của Tùng nổi đầy gai ốc. Bởi đó dường như giống như giọng khàn khàn của một người đàn ông hơn là giọng của Hòa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.